Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, mầm tai họa. Converter, Dark Hero Phật Tâm phun ra một ngụm chọc khí. Năm đó hắn cũng là liên tục khám phá tứ trọng thiên cảnh. Đến Nhật Cung Thiên Tử tầng này tâm cảnh, đến Ma Lợi Chi Thiên Viện lúc ấy hắn không thể luyện thành. Nhưng dù vậy, cũng đủ để được xưng Phật tử. Đây chẳng phải là nói, Tần Mục cũng có Phật tâm, cùng hắn tương xứng. Nếu như Tần Mục tiếp tục hướng phía trước đi, khám phá Ma Lợi Chi Thiên tâm cảnh, đây chẳng phải là nói ma đầu kia Phật tâm Phật tính so với hắn còn mạnh hơn. Ma đầu há có thể so người tu Phật càng có Phật tính. Bọn hắn đi vào Ma Lợi Chi Thiên Viện. Tần Mục nghe kinh, qua không lâu, trên người hắn nổi lên quang diễm, Phật tâm trong ý nghĩ oanh minh, đem hắn đánh cho ngơ ngơ ngác ngác. Tần Mục, kẻ ma đầu trong ma đầu này, vậy mà nhất cổ tác khí tu luyện tới tầng thứ 5, là cùng Mã Vương Thần một dạng tư chất, một dạng Phật tâm, làm sao có thể, hắn là ma đầu a, rõ ràng là cái đại ma đầu a. Ma đầu không cách nào luyện thành Như Lai Đại Thừa Kinh. Phật tâm Phật tử lấy lại bình tĩnh. Hắn đã là đại lôi âm tự gần nhất trăm năm tư chất ngộ tính cao nhất. Phật tâm tốt nhất tăng nhân. Không nghĩ tới lại bị một cái ma đầu dựng lên đi qua. Mọi người đi tới quỷ tử mẫu thiên viện. Cửa này Tần Mục rốt cục lâm nguy. Không thể luyện thành Như Lai Đại Thừa Kinh thứ 6 chư thiên. Phật tâm hồn bay phách lạc, Tần Mục nhất cổ tác khí tu thành ngũ trọng chư thiên. Đây đã là Như Lai tư chất. Hắn nếu là quy y Phật môn, sư phụ chắc chắn sẽ lựa chọn hắn là đời sau Như Lai. Trong lòng của hắn lo được lo mất, đột nhiên thầm nghĩ, không thể để cho hắn trở thành Như Lai đệ tử. Đời sau Như Lai chỉ có thể là ta. Ý nghĩ này vừa ra tới liền không cách nào ngăn chặn. Phật tử, nghe nói năm đó Duyên Khang quốc sư từng tới nơi này. Hắn luyện ra mấy trọng thiên? Tần Mục đột nhiên hỏi. Phật tâm Phật tử lấy lại bình tĩnh. Nói, quốc sư tới đây là 1-200 năm trước sự tình. Ta nghe trong chùa tiền bối nói. Lúc ấy Như Lai đi theo. Duyên Khang quốc sư trong khoảng thời gian ngắn liền tìm hiểu ra thất trọng thiên. Tần Mục giật, nảy mình, lắc đầu nói, không hổ là 500 năm vừa gặp kỳ tài, ta không so được. Mã gia cũng kinh ngạc nói, Duyên Khang quốc sư vậy mà nhất cử liền tìm hiểu ra thất trọng thiên. Không tầm thường, hắn nếu là tiến vào Phật môn, chính là Như Lai, tiến vào đạo môn. Chính là đạo chủ, tiến vào các ngươi thiên thánh giáo, chính là thánh giáo chủ. Nhân tài như vậy, khoáng thế hãn hữu, mù lòa cũng tán thưởng không thôi. Khen, người thọt bị hắn chém đứt một cái chân. Thật không oan uổng, Mã gia cùng mù lòa mang theo bọn hắn một đường đi vào nhị thập chư thiên tháp. Tầng cao nhất, bất chi bất giác 2-3 ngày đi qua. Tần Mục cũng đem Như Lai Đại Thừa Kinh 20 chư thiên cảnh giới nghe một lần. Không thể không tán thưởng Như Lai Đại Thừa Kinh tinh diệu. Không thể so với Đại Dục Thiên Ma Kinh kém. Hắn cũng không có tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh ý tứ. Bất quá hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Như Lai Đại Thừa Kinh đối với hắn có rất lớn giá trị tham khảo. Phật tâm nhìn một chút Tần Mục. Ánh mắt chớp động, Tần giáo chủ tư chất cũng không kém. Giáo chủ, ta đại lôi âm tự Như Lai Đại Thừa Kinh cho ngươi xem. Không biết tiểu tăng có thể hay không tham khảo Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một cái cuộn trì. Xúc động nói, đây có ngại gì? Đại Dục Thiên Ma Kinh tại trong giáo ta bất luận kẻ nào đều có thể học tập. Cho dù truyền ra ngoài cũng không có cái gì. Hắn nắm đầu sợi, nhẹ nhàng kéo một phát. Lập tức vô số văn tự chen chúc mà ra. Trên không trung nhấp nhô. Tần Mục không có tàng tư. trực tiếp đem Đại Dục Thiên Ma Kinh triển lộ ở trước mặt Phật Tâm. Phật Tâm nhìn thấy Đại Dục Thiên Ma Kinh khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy cùng Phật môn lý niệm xung đột. Đợi về sau nhìn lại, gặp được Tạo Hóa Thất Thiên, cũng không nhịn được là liên tục nhíu mày, nói, đây thật sự là ma giáo công pháp, không có một chút xíu thiện tâm, tất cả đều là dạy người làm ác tà pháp. Giáo chủ nhận lấy đi, tiểu tăng không thể gặp cái này. Tần Mục kinh ngạc, đem Đại Dục Thiên Ma Kinh thu hồi, vẫn như cũ là cái cuộn chỉ, nhưng vào lúc này, đột nhiên có cái tăng nhân vội vàng đến đây, tại Phật Tâm bên tai thấp giọng nói một phen. Phật Tâm kinh ngạc, lập tức bất động thanh sắc, thi lễ nói, ba vị, sắc trời đã tối, xin mời ba vị riêng phần mình về thiền phòng nghỉ ngơi. Mù lòa ngáp một cái, nói, chúng ta là khách, khách theo chủ liền, Mục Nhi, Lão Mã ra, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Ba người đi xuống tòa này tháp cao, mù lòa đột nhiên nói, vừa rồi tăng nhân kia nói với Phật Tâm, Duyên Khang quốc thái tử tới, cầu kiến lão Như Lai. Tần Mục trong lòng hơi rung, Duyên Khang thái tử lúc này chạy đến Đại Lôi Âm tự làm cái gì? Cầu mong gì khác gặp lão Như Lai, có mưu đồ nào đó? Mù lòa lỗ tai giật giật, nói, Phật Tâm để tăng nhân dẫn Duyên Khang thái tử đi Đại Hùng Bảo Điện, chính mình thì đi Thiên Phật Tháp, chuẩn bị thông chi Như Lai. Hắn tiến vào Thiên Phật Tháp, bên trong sự tình ta nghe không được cũng không nhìn thấy. Như Lai chạy ra, đối với Thiên Phật Tháp các tăng nhân nói để bọn hắn trước đem hết khả năng niệm tụng chân ngôn, trấn áp trong tháp lệ thiên hành. Mã gia sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, những tăng nhân kia Phật Pháp chỗ nào có thể trấn áp được lệ thiên hành? Như Lai chủ quan, trong tháp ngàn Phật là chết, coi như bị tăng nhân dùng chân ngôn kích phát Phật thể hoạt tính, cũng không trấn áp được lệ thiên hành. Nhanh đi Thiên Phật Tháp, miễn cho bị lệ thiên hành chạy ra ngoài. Ba người vội vàng hướng Kim Đỉnh tiến đến. Tần Mục bước chân so với bọn hắn chậm không ít, đường tắt chính mình xương phòng, nhìn thấy Long Kỳ Lân còn gục ở chỗ này nằm ngáy o o. Bên cạnh lão hòa thượng kia còn tại đối với Long Kỳ Lân niệm kinh. Long bàn tử, Tần Mục vội vàng quát to một tiếng, Long Kỳ Lân lập tức tỉnh lại, nhanh chân liền chạy qua bên này, đem lão hòa thượng kia nhét vào sau lưng. Lão hòa thượng kia cả giận nói, nghiệt xúc, không có chút điểm tuệ căn. Tần Mục xoay người nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, nói, tốc độ nhanh nhất, chạy tới Kim Đỉnh. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, ngươi mấy ngày nay chưa có trở về, còn không có cho ta cơm ăn đấy. Tần Mục quát, mau chóng chạy tới Kim Đỉnh, cho ngươi hai đấu. Long Kỳ Lân tinh thần đại chấn, điên cuồng phóng tới Kim Đỉnh. Kim Đỉnh Thiên Phật Tháp, trong tháp từng tôn lịch đại Như Lai nhục thân, ngoài tháp thì là từng cái tăng nhân ngồi ngay ngắn ở tháp mái hiên nhà đỉnh tháp cùng cửa sổ chỗ, lấy Phật môn chân ngôn kích phát trong tháp Như Lai nhục thân hoạt tính. Trong từng bộ nhục thân kia, Phật môn chân ngôn hóa thành hữu hình văn tự như là từng con rồng lớn tại trong tháp xuyên thẳng qua, nhào nhào tràn vào Tư Bà Bà mi tâm, chấn áp luyện hóa tâm ma lệ thiên hành. Mấy ngày nay, lão Như Lai tự mình dẫn đầu chúng tăng, lấy trong lịch đại Như Lai nhục thân cất giấu Phật tính đến chấn áp luyện hóa lệ thiên hành, đã có phần gặp hiệu quả, đem lệ thiên hành nguyên thần làm hao mòn không ít, Tư Bà Bà thanh tỉnh số lần cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy hắn mới dám yên tâm rời đi, giao cho chúng tăng đến trấn áp. Dù sao trong tòa tháp còn có nhiều như vậy lịch đại Như Lai nhục thân tọa trấn. Nhưng vào đúng lúc này, Tư Bà Bà đồng tử đột nhiên trở nên vô cùng hắc ám. Khanh khách một tiếng, một cái tràn ngập mị hoặc thanh âm từ trong tháp truyền đến. phảng phất tình nhân mà bên tai xì xào bàn tán, chui vào ngoài tháp tăng nhân trong tai, chui vào trong lòng bọn họ. Lập tức từng cái tăng nhân Phật tâm đại loạn, trong Phật tâm sinh sôi thiên ma. Ổn định, một vị lão tăng nghiêm nghị kêu lên, đừng nghe thanh âm của nàng. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trong tháp nhô ra một tấm khuôn mặt tuấn tú. Hướng hắn si ngốc cười một tiếng, lão tăng kia trong Phật tâm thiên ma sinh sôi. Sau đầu Phật quang như vòng, quang luân đột nhiên ảm đạm xuống, từ trên tháp rơi xuống dưới. Ngốt rồi, một lão tăng khác trong miệng cao tụng Phật hiệu, giơ bàn tay lên duỗi ra hai cây đầu ngón tay hướng mình hai mắt đào đi. Dự định không nhìn Tư bà dung mạo, trong lòng của hắn hung ác, đem chính mình hai mắt móc ra, nhưng mà bên tai lại truyền tới tiếng cười khẽ, chui vào Phật trong lòng. Cao cao, lão tăng kia cắn răng, hai ngón tay đâm vào trong hai lỗ tai của chính mình, đem màng nhĩ của mình đâm xuyên, không nghe thanh âm của nàng. Lão hòa thượng này diện mạo là máu, lớn tiếng niệm tụng Phật kinh, khuấy động trong tháp lịch đại Như Lai nhục thân. Hắn nghe không được nhìn không thấy, không nhìn thấy từng cái tăng nhân từ trên tháp ngã xuống tình hình, cũng không có nghe được thân thể bọn họ rơi xuống đất thanh âm. Đột nhiên, hắn cảm giác đến một cái trơn mềm thon thon tay ngọc, mang theo vừa đúng nhiệt độ nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Hắn đầu chọc, lão tăng thân thể run rẩy, sau đầu Phật quang ầm vang băng tán, từ trên thiên Phật tháp rơi xuống dưới. Tần Mục thúc dục Long Kỳ Lân xông đến Kim Đỉnh, chỉ gặp trên thiên Phật tháp chúng tăng thất linh bát lạc ngã xuống khỏi đến, ngã đầy đất, Mã Gia cùng Mù Lòa phá không mà lên, hướng thoát khỏi thiên Phật tháp trấn áp Tư bà đuổi theo. Ba người bọn họ tốc độ cực nhanh, nhoáng một cái tức thì, cho dù là Long Kỳ Lân cũng là theo không kịp. Tần Mục ngẩn ngơ, các ngươi, trên Kim Đỉnh một mảnh hỗn độn, Mã Gia, Mù Lòa đều không ở nơi này, chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng. Thiếu niên run lên một lát, hậm hực nói, không biết Đại Lôi Âm Tự có nguyện ý hay không thả ta thiên ma giáo chủ này trở về. Cả người vào trại địch cảm giác thật không ổn, không có đại nhân tại sau lưng chỗ dựa. Lão Như Lai vừa mới tại Đại Hùng Bảo Điện tọa hạ, còn chưa từng tới kịp cùng Duyên Khang Thái Tử hàn huyên vài câu, liền có tăng nhân phi tốc đến báo, nói, Thế Tôn, Lệ Thiên Hành chạy. Lão Như Lai giật mình, lắc đầu nói, ta khinh thường hắn, ta vốn cho là hắn một cái đường đường ma giáo chủ là khinh thường tại học tập mị hoặc chi thuật, không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu một tay. Nếu ta chưa từng trấn áp luyện hóa hắn, như vậy để thiên ma giáo chủ xuống núi đi. Duyên Khang Thái Tử kinh ngạc nói, thiên ma giáo chủ tại Đại Lôi Âm Tự, phải chăng chính là triều ta trung tán đại phu Tần Mục? Lão Như Lai vuốt cằm nói, đúng là hắn. Duyên Khang Thái Tử đại hỉ, nói, ngã Phật, người này là thiên ma giáo chủ, làm nhiều việc ác, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi, không bằng ngay tại trên núi vì thiên hạ trừ một mầm tai họa. Lão Như Lai lắc đầu nói, hắn lên núi muốn cầu cạnh ta, cho nên ta mới lưu hắn lại, bây giờ ta chưa từng làm được hắn sở cầu, vậy liền hứa hắn xuống núi, không ngăn được, ta Đại Lôi Âm Tự làm việc, không thể như cái ma đầu. Duyên Khang Thái Tử còn định nói thêm, Phật Tâm Phật Tử liền vội vàng đứng lên, nói, Thế Tôn, ta đi đưa Tần giáo chủ xuống núi. Lão Như Lai gật đầu, nhìn về phía Duyên Khang Thái Tử, nói, Thái Tử, lão tăng biết ngươi ý đồ đến, cũng biết ngươi toan tính, chính là bởi vì liên quan đến thiên hạ thương sinh, cho nên lão tăng lúc này mới vội vàng đến đây gặp nhau. Đến mức bị Lệ Thiên Hành thừa lúc, cùng phu tử bọn người cũng đã gặp qua ngươi a. Duyên Khang Thái Tử gật đầu nói, bọn hắn không làm gì được ta phụ hoàng, cho nên khẩn cầu ngã Phật xuất thủ. Lão Như Lai cười nói, bệ hạ, Cửu Long Đế Vương công đã luyện đến cực hạn. Trên đời này người có thể làm gì được bệ hạ hoàn toàn chính xác không nhiều. Lão Tăng xem như một cái, mà vào lúc này, Phật Tâm Phật Tử tới gặp Tần Mục, ánh mắt chớp động, nói, Tần giáo chủ, Thế Tôn mệnh ta đưa ngươi xuống núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.